Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 107 nữ lão bản tháo hán tử. 5. Thích mẫu lôi kéo Sơ Hạ tay cầm ở lòng bàn tay. Vẻ mặt hiền lành mà đánh giá Sơ Hạ, thật đúng là nào nào đều vừa lòng. Này khuê nữ lớn lên đẹp còn rất hiền hòa. Cũng không có ghét bỏ bọn họ dân quê. Đại thật xa chạy đến nơi đây tới tìm nhà nàng nhi tử. Có thể thấy được là cái dụng tâm mani Thích Long Phong đứng ở bên cạnh. Thấy mẫu thân như vậy nhiệt tình. Trong lòng lược cảm vi diệu. Thật sự là hắn cùng Sơ Hạ quan hệ không phải mẫu thân tưởng như vậy. Thích Long Phong chính mình cũng có chút không hiểu được chính mình. Hắn đối Sơ Hạ có hảo cảm đó là khẳng định. Rốt cuộc nam nhân là thị giác tính động vật. Sơ Hạ như vậy đẹp nữ nhân Thích Long Phong tự nhiên là tâm động. Nhưng hắn sợ Sơ Hạ chướng mắt hắn, ghét bỏ hắn. Ở Thích Long Phong trong lòng, chính mình là không xứng với nàng. Thích mẫu tầm mắt dừng ở Sơ Hạ trên tay, nhìn cặp kia trắng nọn thon dài tay nhỏ. Thích mẫu bàn tay vuốt ve một lát, da thịt kiều nộn, hiển nhiên là không làm việc, ăn mặc cũng khá tốt. Còn lái xe tới, Thích mẫu cao hứng kính qua đi lúc sau, đột nhiên lại có chút lo lắng. Này nữ oa vì sao coi trọng nhà bọn họ Long Phong a? Sơ Hạ, đúng không? Là ta kêu Ninh Sơ Hạ. Bá mẫu kêu ta Sơ Hạ liền thành. Sơ Hạ nhìn về phía Thích mẫu, ý cười ngâm ngâm mà trở về một câu: bao lớn rồi, người ở nơi nào a? Thích mẫu lại hỏi: ta năm nay 23, thành phố B. Người kia, Thích mẫu còn tưởng hỏi lại, lần này lại bị Thích Long Phong đánh gãy. Mẹ, ngươi cha hộ khẩu đâu? Nhân gia đại thật xa chạy tới, ngươi làm nhân gia nghỉ ngơi một lát ta không mệt. Bồi bá mẫu tâm sự thiên khá tốt, Sơ Hạ trong mắt mỉm cười mà nghiêng đầu liếc Thích Long Phong liếc mắt một cái, cũng là không mệt đúng không? Kia làm Long Phong mang người nơi nơi đi dạo đi. Thích mẫu nghĩ nghĩ cảm thấy nói quá lộ liễu, lại bỏ thêm một câu: thuận tiện đi ngươi đại cửu ra kêu ngươi ba trở về. Thích Long Phong quét Sơ Hạ liếc mắt một cái, dò hỏi nàng ý kiến, chỉ thấy Sơ Hạ không hề có phản cảm Thích mẫu hành vi, đứng lên đi đến Thích Long Phong bên cạnh người. Khơi màu khóe miệng nói: Thích tiểu hỏa, đi thôi. Nhìn Thích Long Phong cùng Sơ Hạ rời đi bóng dáng, thẳng đến hai người ra nhà ở. Một lát sau, Thích mẫu cũng khóa cửa đi ra ngoài. Trong nhà không có đồ ăn, nàng phải đi ra ngoài trích gọi món ăn trở về. Đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, Sơ Hạ phát hiện trong thôn không ít người nhìn thấy nàng đều lặng lẽ đánh giá chính mình. Ánh mắt kia tràn đầy bát quái chi ý. Ngay cả đi ở nàng bên cạnh người Thích Long Phong, hắn tầm mắt cũng vẫn luôn dừng ở trên người mình. Mơ hồ có thể nghe thấy những người đó nghị luận, nàng thanh âm. Cái gì kẻ có tiền, Long Phong đối tượng linh tinh. Sơ Hạ cũng biết khẳng định là nàng kia chiếc phong cách xe hơi mới làm người như thế tò mò nàng. Thích Long Phong bọn họ này thôn rất hẻo lánh, phong cảnh nhưng thật ra không tồi. Mãn sơn màu xanh biết chạy dài không ngừng, phong cảnh tuyệt đẹp. Thích Long Phong, ngươi xem ta làm cái gì? Sơ Hạ bỗng nhiên quay đầu đi, vừa lúc bắt được tới rồi hắn không kịp thu hồi tầm mắt. Thích Long Phong thấy chính mình bị chảo bao, thần thái tự nhiên mà quay lại tầm mắt nhìn về phía mặt đường. Sơ Hạ tầm mắt chuyển tới hắn bên tai chỗ, quả nhiên phát hiện hắn hồng thấu bên tai. Này nam nhân hắn chẳng lẽ không biết chính mình thẹn thùng bên tai liền sẽ hồng sao? Hắn kia bên tai liền giống như máy phát hiện nói dối. chỉ cần hắn thẹn thùng bên tai lập tức bán đứng hắn. Ai nha nha, như vậy Tích Long Phong làm Sơ Hạ có một loại nói không nên lời cảm giác. Cảm giác nháy mắt bị chọc trúng manh điểm, làm nàng hảo tưởng khi dễ hắn a. Ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì tới tìm ngươi. Sơ Hạ cảm thấy chính mình quả nhiên là tràn đầy ác thú vị. Trong lòng nhịn không được liên tưởng trêu đùa hắn. Hoặc là nói, Sơ Hạ chính là tưởng đùa giỡn hắn. Rồi mới, hắc hắc, không hiếu kỳ, Thích Long Phong mím môi. Tiếp tục nhìn dưới mặt đất. Sơ Hạ, như thế không phối hợp. Liền hắn này ngốc tử thuộc tính, khẳng định là không có nữ nhân thích. Sơ Hạ âm thầm mà thầm nghĩ. Nhưng mà, thực mau, Sơ Hạ bị vả mặt. Đường nhỏ bên một phiến môn đột nhiên bị mở ra. Mềm mại giọng nữ vang lên. Lam Phong ca, ngươi đã trở lại. Nữ hài nhấc chân cất bước đi tới. Ngừng ở Thích Lam Phong bọn họ trước mặt. Nữ hài chuyện cười xinh đẹp mà hướng tới Thích Lam Phong chào hỏi. Ánh mắt ngó đến Thích Long Phong bên cạnh người Sơ Hạ khi hiện lên một mạt định ý. Khóe môi khẽ nhếch, Sơ Hạ rất có hứng thú mà đánh giá khởi tên này nữ hài. Nhìn qua mới hơn 10 tuổi đi, dáng người không tồi, ngực đại, eo tế, mông kiều. Sơ Hạ trong lòng hiện lên không vui. Người nào đó đây là diễm phúc không cạn sao? Không chỉ có là Sơ Hạ, bên cạnh còn có không ít bát quái thím nhóm giả vờ vô tình mà đứng ở nhà mình cửa. Trên thực tế chính kéo thẳng lỗ tai chờ bát quái đâu. Lam Phong tiểu tử mang bạn gái trở về, gặp phải Thanh Phương, cái này nhưng có trò hay nhìn. Nguyên bản Thanh Phương bởi vì Lam Phong trong nhà sự vứt bỏ Lam Phong. Hiện tại nhân gia mang một cái gì đều so Thanh Phương cường bạn gái trở về. Thanh Phương đây là ghen ghét đi. Bất quá, ai làm Thanh Phương chính mình làm đâu. Bất quá liền thích Long Phong trong nhà sự. Thật đúng là không mấy nữ hài tử sẽ gả cho hắn. Rốt cuộc hiện tại thích ra trừ bỏ kia tiểu nhị tầng phòng ở ngoài. Phòng chừng gửi ngân hàng đều cầm đi cấp Thích Mẫu chữa bệnh đi. Nói ngắn lại, hiện tại ba người đụng tới cùng nhau. Trong thôn bác gái đại thẩm nhóm kia viên bát quái chi tâm nháy mắt thức tỉnh. Lam Phong ca, ngươi là muốn đi ngươi đại cựu ra kêu Thích Thúc về nhà sao? Ân, Thích Lam Phong xem cũng chưa xem nữ hài liếc mắt một cái. Chỉ là dầu dĩ mà ứng một câu, ta vừa lúc cũng phải đi kêu ta ba về nhà, chúng ta cùng đi đi. Thanh Phương hoàn toàn làm lơ Thích Long Phong bên người Sơ Hạ. Ngẩng kiều tiếu khuôn mặt nhỏ hướng Thích Long Phong cười nói. Sơ Hạ, cô nương, ngươi là mắt tản quang sao? Nàng như thế đại cá nhân chỗ này đứng, ngươi nhìn không thấy a? Thích tiểu hỏa. Vị này chính là, Sơ Hạ ngước mắt nhàn nhạt quét Thích Long Phong liếc mắt một cái. Cùng thôn, trong đầu không ngừng quanh quẩn Thích Long Phong câu nói kia. Cùng thôn, cùng thôn, cùng thôn, Thanh Phương kinh ngạc mà nhìn về phía Thích Long Phong. Nàng ở trong mắt hắn cũng chỉ là cái cùng thôn người. Nàng thích hắn như vậy lâu, hắn nếu liền thật như thế thờ ơ sao? Từ nhỏ Thanh Phương liền thích Thích Long Phong, yêu nhất đi theo Thích Long Phong sau lưng. Sau tới trưởng thành, Thanh Phương minh kỳ ám chỉ đều thử qua. Thích Long Phong vẫn luôn đối nàng hờ hững. Thẳng đến sau tới Thích gia mẫu thân bị bệnh, Thanh Phương lúc trước nghe nói yêu cầu một tuyệt bút tiền. Hảo lúc sau cũng đến chậm rãi dưỡng, cho nên biết tin tức này lúc sau. Thanh Phương nàng lùi bước, nàng mới 18 tuổi, mới vừa thành niên, trong nhà nguyên bản thực duy trì nàng cùng Thích Long Phong ở bên nhau. Sau tới bởi vì Thích Mẫu bệnh, Thanh Phương trong nhà cũng liền không được Thanh Phương đi tìm Thích Lam Phong. Thẳng đến nàng thi đậu đại học, nàng cho rằng chính mình làm quyết định là đúng. Từ bỏ Thích Long Phong mới là nàng sáng suốt quyết định. Bởi vì hiện tại Thích Long Phong không xứng với nàng. Thanh Phương là giữa trưa mới trở về. Tiến thôn liền nghe người ta thảo luận Thích Long Phong mang theo cái có tiền lại xinh đẹp bạn gái đã trở lại. Lúc ấy Thanh Phương tâm kia cổ chua xót cảm có thể nghĩ. Cho nên ở nhà mình trong viện, xa xa thấy Thích Long Phong mang theo một nữ nhân đi tới. Nàng mới có thể nhịn không được đi ra. Sơ Hạ có khác ý vị mà liếc Thanh Phương liếc mắt một cái. Rồi mới tay nhỏ vung lên vỗ vỗ Thích Long Phong đầu vai. Nói, chúng ta đi thôi. Nhanh lên đi kêu bá phụ về nhà. Bá mẫu chính là một người ở nhà đâu. Thích Long Phong nghe thấy Sơ Hạ nói, cũng không hề để ý tới Thanh Phương, nhấc chân liền đi phía trước đi. Đi rồi vài bước, bỗng nhiên phát hiện đại trưởng trong lòng bàn tay bị nhét vào cái gì đồ vật. Kia mặt mềm mại xúc cảm làm Thích Long Phong bước chân một đốn, thân mình cứng đờ, nghiêng đầu nhìn về phía bên người nữ nhân. Chỉ thấy Sơ Hạ trừng lớn con ngươi nhìn về phía hắn, chút nào không tránh trốn, liền như thế đúng lý hợp tình mà nhìn thẳng hắn. Ở Thích Long Phong trong mắt, nàng khuôn mặt nhỏ phấn nộn, hai tròng mắt hơi mang đắc ý chi sắc, rồi mới chiều hắn làm một cái nhe răng nhếch miệng biểu tình. Kia tiểu bộ dáng kiều tiếu đáng yêu, Thích Lam Phong trong lòng nhịn không được tạo nên gợn sóng. Sóng gợn một vòng mở rộng, liền giống như nàng ở trong lòng hắn phân lượng, cũng ở một chút tăng thêm monster nữ nhân này, làm Thích Lam Phong cảm thấy đáng yêu lại nhưng khí. Đại trưởng thoáng dung sức, hồi cầm kia chỉ non mềm tay nhỏ, Thích Lam Phong chân dài vừa nhấc, tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Sơ Hạ cảm nhận được tay nhỏ bị kia ấm áp đại trưởng cầm, trong lòng nhịn không được trộm nhạc. Xem ra này ngốc tử cũng không phải như vậy ngốc sao. Song song đi tới, một cao lớn cường tráng, một nhỏ xinh nhu nhược. Bóng dáng nhìn qua như vậy xứng đôi. Ăn dưa các thôn dân nhìn thấy Thích Long Phong nắm Sơ Hạ tay nhỏ, nhịn không được quay đầu hướng tới đi ở hai người sau lưng Thanh Phương xem qua đi. Quả nhiên nhìn thấy Thanh Phương vặn vẹo mặt, đi tới Thích Long Phong đại cư hữu trước ra môn. Thích Long Phong buông ra bao bọc lấy Sơ Hạ tay nhỏ kia chỉ đại trưởng, đẩy ra viện môn, mang theo Sơ Hạ đi vào. Đến nỗi hắn sau lưng cái kia theo một đường Thanh Phương, Thích Lam Phong tỏ vẻ hắn cùng nàng giống như không có cái gì quan hệ, vừa không là thân thích, hắn cùng Thanh Phương cũng không hề quan hệ. Miễn cưỡng tính bọn họ cũng liền một cái thôn mà thôi. Kiên Ngũ ngồi ở đại sảnh, rõ ràng uống say, sắc mặt đỏ bừng, mắt vải bố lót trong đầy tơ máu. Nhìn thấy Thích Long Phong mang theo Sơ Hạ đi vào tới, mơ hồ mà nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhớ ra rồi, kia nữ nhân không phải khai siêu xe nữ nhân kia sao? Mở ra siêu xe tới này Thâm Sơn cùng Cốc Phá địa phương tìm Thích Long Phong. Kiên Ngũ liền không hiểu, Thích Long Phong nơi nào liền như vậy vận khí tốt, trước kia là trong thôn Thanh Phương. Thanh Phương quăng hắn, hắn lại leo lên một cái lớn lên đẹp lại có tiền nữ nhân. Kiến Ngũ không hiểu Thích Long Phong nơi nào so với hắn hảo. Kiến Ngũ thật vất vả hắn tìm cái trong thành bạn gái, cảm thấy chính mình so Thích Long Phong cao một đầu. Kia khai siêu xe nữ nhân đột nhiên toát ra tới, giống như là hung hăng một cái tát phiến ở Kiến Vân Vân trên mặt. Lúc này tham gia tiệc cưới khách nhân đều không sai biệt lắm tán tịch rời đi, chỉ còn lại có tương đối thân cận thân thích còn ở uống rượu. Trong đó liền có Thích Phụ, còn có Thích Long Phong đại cựu Dương mạnh mẽ. một bán nam nhân ngồi ở cùng nhau. Thích phụ nhìn thấy Thích Long Phong mang theo Sơ Hạ lại đây, đứng lên đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị người đánh gãy. Nha, đây là biểu đệ tới a. Kiến Ngũ từ trên ghế đứng lên, nhượng nhượng nhẹ nhàng mà hướng tới Thích Lam Phong phương hướng đi tới. Kiến Ngũ ngừng ở Thích Long Phong trước mặt, bỗng dưng tầm mắt vừa chuyển, dừng ở Sơ Hạ trên người, nhìn trước mắt nữ nhân, phần mặt má đào, mắt ngọc mày ngài, ngươi là biểu đệ bạn gái đi, ta là hắn biểu ca, ngươi hảo. Kiến Ngũ mồm miệng không rõ nói chuyện, còn muốn duỗi tay lại đây nắm Sơ Hạ rũ tại bên người tay. Không đợi Sơ Hạ né tránh, Thích Lam Phong đã duỗi tay giữ chặt Sơ Hạ, làm nàng lùi lại một bước, chính mình tắc nhấc chân tiến lên một bước, che ở Sơ Hạ phía trước. Ninh chặt mày kiếm nhìn về phía nhà mình biểu ca. Biểu ca, ngươi uống say, tác giả có lời muốn nói. Kênh 1, bằng mũ mũ bằng, hết chương.